Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, nguyên lai là như vậy một giấc mộng a. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội 3, không dẫn trước. Leeds United đội chỉ dùng nửa trận đấu, liền hoàn toàn thay đổi thế yếu. Hơn nữa là chiếm cứ cấp trên, ngẫu không, chuẩn xác mà nói không phải nửa trận đấu. Mà là 20 phút, Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn thổ huyết. Ở thời điểm này, Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá là đem tất cả lửa giận đều phun ra hướng về phía hơn nửa hiệp. Tranh tài vô tội cầm tới hồng bài Roe Campbell, nếu như không phải hắn, Middlesbrough đội sẽ không như thế bị động. McLaren lúc này cũng là oán giận Roe Campbell, nếu như không phải ra hỏa này, Middlesbrough đội cũng sẽ không sớm như vậy liền thiếu đi một người tác chiến. Đều là lần này ngoài ý muốn, đem trận đấu này đẩy hướng một cái khác cực đoan. McLaren lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt a. Trận đấu này đúng vậy a, chấp giáo tối nén giận một trận đấu. Bất quá, cũng may là tại Leeds United đội đánh vào cái thứ ba cầu về sau, Middlesbrough đội đám cầu thủ nhao nhao là như ở trong mộng mới tỉnh. Tiến vào trạng thái về sau, Middlesbrough đội buông tay lập tức là cho lực. Leeds United đội đám cầu thủ lần này không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Hơn nữa còn là vô cùng khó khăn. Nghĩ kỹ thành công đột phá đều rất không có khả năng. Mà vào lúc đó, Middlesbrough đội còn có tiến công. Hasselbank là liên tục uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Nếu như không phải trung chứng biểu hiện xuất sắc, nói không chừng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Middlesbrough lại lấy được dẫn bóng nữa nha. Cứ như vậy, song phương vẫn là duy trì 3-0 điểm số kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nhìn xem Middlesbrough đội đám cầu thủ biểu hiện, McLaren rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Còn may là tiến vào trạng thái. Nếu không trận đấu này tranh tài liền bị Leeds United đội cho đánh bỏ ra. Nhìn xem mình đám cầu thủ trạng thái khôi phục, McLaren đối với trận đấu này là có càng nhiều lòng tin. Hiện tại bọn hắn là điên cuồng hơn tiến công. Nửa chàng sau tranh tài hy vọng có thể mau chóng dẫn bóng, vãn hồi thế yếu. Đúng vậy, mặc dù bây giờ Middlesbrough đội là lạc hậu, nhưng là cục diện này cũng không phải là không thể vãn hồi. Hiện tại Middlesbrough đội kỳ thật chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể hoàn toàn thay đổi xu hướng. Suy tàn, chỉ cần bọn hắn cầm tới một cái dẫn bóng, bọn hắn liền có thể đem tổng số sửa trở thành 3-3. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ bằng vào cái này một khách trận dẫn bóng, mà thành công đào thải Leeds United đội, tấn cấp bản mùa giải UEFA Cup trận chung kết. Đúng vậy. Hiện tại Middlesbrough đội chỉ cần một cái dẫn bóng. Tại trong phòng thay quần áo, McLaren là không chỗ ở cho Middlesbrough đội đám cầu thủ cố lên động viên. Hy vọng bọn họ có thể tại nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu liền đánh vào một cầu. Dạng này tất cả cục diện đều trong nháy mắt nghịch chuyển. Hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài đã đi một bộ phận Middlesbrough đội fan bóng đá. Hiện tại lưu lại đều là một đám tử trung fan bóng đá. Nửa chàng sau tranh tài còn mét có bắt đầu, bọn hắn liền đang vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng Middlesbrough đội có thể nghịch chuyển. Rất nhanh, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Middlesbrough đội liền cho Leeds United đội một hạ mã uy. Joa Macaron chi trực tiếp một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Vừa đường James Morrison cũng không có hạ ngọn nguồn, mà là đột nhiên đem bóng đá quét ngang trung lộ, cùng lên đến Hasselbank nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Sau đó cùng đi lên chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng, Hasselbank đã tới một cước sao sơn chấn hổ. Bóng đá tựa như là trong bầu trời đêm lưu tinh bão tố hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Tốc độ thật là quá nhanh. Sắp hiện ra trận Leeds United fan hâm mộ bóng đá là giật nảy mình. Cầu môn trước trung chứng cũng là có chút chuẩn bị không kịp. Mặc dù hắn là trực tiếp bay chéo ra ngoài, nhưng là hắn là liền sợi lông đều không có đụng phải. Bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí. Doa lông mày siết chặt. Hắn lập tức đi vào bên sân. Hướng về trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ làm ra thu về thu thập. Lúc này, Leeds United đội đã lấy được dẫn trước. Vẫn là không nên mạo hiểm. Dùng phòng thủ làm chủ. Có cơ hội phản kích lại phản kích. Leeds United đội đám cầu thủ thấy được Doa động tác. Bọn hắn là lập tức quay người. Về tới trên vị trí của mình. Tại mình nửa chàng bày lên xe buýt. Leeds United đội ba đầu tuyến đều là phi thường dựa vào sau. Cuối cùng hai đầu tuyến đều là mau lui lại nhập đại cấm khu. Nhìn đến đây, McLaren chau mày. Hắn biết Leeds United đoàn người phòng thủ vô cùng lợi hại. Nếu như Leeds United đội như vậy, bọn hắn thật đúng là không có quá nhiều biện pháp. McLaren lập tức đưa tay ra hiệu, đem bóng đá càng nhiều giao cho Hasselbank. Để Hasselbank còn chủ đạo tiến công. Hasselbank năng lực tiến công vẫn là rất mạnh. Nói không chừng một mình hắn liền có thể phá tan Leeds United đội phòng tuyến đâu. Bóng đá là tấp nập giao cho Hasselbank dưới chân. Oa a, lại tới, lại là Hasselbank. Mark Lawrenson là lập tức kinh hô lên. Hasselbank tại đại cấm khu tuyến đầu nhận banh về sau. Đột nhiên dẫn bóng tiến lên. Sau đó tại dẫn bóng trên đường đột nhiên lên chân. Một cước lạnh bắn. Đem bóng đá bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bị giật nảy mình. Cũng may trung chứng lần này chuẩn bị sung túc. Là đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Middlesbrough đội thu được phạt góc. James Morrison một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá lái vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm Hasselbank cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Cao hơn xà ngang. Đoạn thời gian này, cơ hồ chính là Hasselbank người biểu hiện thời gian. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hoan hô. Lớn tiếng gầm thét, la lên Hasselbank danh tự. Cho Hasselbank góp phần trợ uy. Hy vọng Hasselbank có thể thu hoạch được dẫn bóng. McLaren cũng là đi tới bên sân. Điên cuồng la lên, nhắc nhở lấy Hasselbank. Nhất định phải dẫn bóng. Nhanh đi dẫn bóng. Đúng vậy. McLaren đã đợi không kịp. Thế nhưng là, ngay lúc này, Leeds United đội đột nhiên phát động một lần phi thường sắc bén phản kích. Lần này phản kích lại thật sự chính là có chút ngoài ý muốn. Vốn là đại cấm khu bên trong Gary Cahill một lần đá mạnh giải vây. Bóng đá là cấp tốc bay vụt hướng về phía trước trận Hanla. Hanla là đứng vững sau lưng sau ghét, khó khăn đem bóng đá dừng lại. Sau đó hắn là lập tức đem bóng đá hướng về sau một đỉnh. Sao ghét không có chống đỡ. Hướng về sau bắn ra. Sau đó Hanla lập tức quay người chụp cầu. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Bóng đá nhanh chóng từ sao ghét giữa hai chân lan tới. Hanla lập tức như một trận gió tầm thường phóng tới Middlesbrough đội vùng cấm địa. Đi qua. Hanla. Hanla đi qua. Hắn đây là muốn trình diễn hat-trick sao? Ông trời của ta a, vừa mới Leeds United đội vẫn còn tuyệt đối yếu thế. Hiện tại tình thế liền đã đảo lộn. Leeds United đội phản kích quá lợi hại. Mark Lawrenson lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. McLaren ở đây bên cạnh là ngồi không yên. Hắn là lập tức nhảy dựng lên. Điên cuồng hướng về phía bên sân lớn tiếng gầm thét. Ngăn lại hắn. Cho lão tử ngăn lại hắn. Nhanh, tranh thủ thời gian a. Nói thật, McLaren chỉ thiếu chút nữa trực tiếp hô phạm lỗi. Sẻng lật hắn. Nếu như không có trước đó Rokenbeck một lần kia ác liệt chùi bóng, McLaren khẳng định sớm cũng đã bắt đầu điên cuồng gào thét chùi bóng phạm lỗi. Hanla cấp tốc từ sau ghét bên người vọt lên quá thời hạn, cấp tốc giết tiến vào Middlesbrough vùng cấm địa. Middlesbrough đội hậu vệ trung tâm Rickard lập tức xông tới. Đột nhiên duỗi chân một cái. Hung hăng đâm hướng Hanla dưới chân bóng đá. Hanla nhẹ nhàng đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm. Lại tránh được Rickard đâm cầu. Nhưng là Rickard chân là đá vào Hanla trên mắt cá chân. mà lại Rickard trả hết tay đẩy Hanla một thanh. Hanla thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, té lăn quay Middlesbrough đội trong cấm khu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng gầm thét. Các loại điên cuồng la lên chửi mắng. Những âm thanh này hung hăng tuôn hướng Rickard. Rickard trong nháy mắt trở thành ngàn vạn dân chúng công kích đối tượng. Các loại chửi rủa như điện chớp tuôn hướng Rickard. Trong nháy mắt đem Rickard cho đánh không thành hình người. Trọng tài chính cấp tốc lao đến, hướng về Rickard lấy ra một trương thẻ vàng, đồng thời xử phạt một cái penalty. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn không phải đi. Nhao nhao điên cuồng mắng Rickard, thậm chí còn điên cuồng la lên hồng bài hồng bài. Bất quá trọng tài chính cũng không có thay đổi, giữ vững được chính hắn xử phạt. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tất cả lửa giận đều tát về phía Rickard. Công bố Rickard chính là đồ phu. Middlesbrough người đều là đồ phu. Penalty. Middlesbrough đội bị xử phạt một cái penalty. Hanla từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn qua là không có bị thương gì, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Khuôn mặt rất bình thường nghiêm túc. Mà Middlesbrough đội Southgate lại còn đi lên khiêu khích một chút Hanla. Cái này chén trọng tài chính tại chỗ bắt lấy. Trực tiếp hướng về Southgate lấy ra một trương thẻ vàng. Chính Hanla là đi hướng một chút cầu điểm. Cái giờ này cầu từ hắn đến chủ phát. Doa đứng bình tĩnh ở đây một bên. Nhìn xem sân bóng bên trong Hanla. Doa không nói thêm gì. Hắn tin tưởng Hanla. Penalty. Leeds United đội thu được một cái penalty. Cái này một cái cầu nếu là tiến vào, Leeds United đội cơ này đã cầm xuống so tài. Cái này có thể nói là khóa chặt thắng cục tranh tài. Tương phản, Survivor áp lực liền lớn. Nếu như trận banh này nếu là hắn nhào không ngừng lời nói, trận đấu này cơ bản liền xong rồi. McLaren sau cùng nguyện vọng cũng là xong đời. Bọn hắn cái này mùa giải cố gắng cũng liền uổng phí. Mark Lawrenson lập tức nói. Hanla là đi tới penalty điểm trước. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm cầu môn trước Survivor. Một mực tại cho Survivor làm áp lực. Survivor đồng dạng nhìn chằm chằm Hanla. Hai người bây giờ liền bắt đầu giao phong. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang. Có thể phát bóng. Hanla là hít thở sâu một hơi. Sau đó cấp tốc vọt ra. Như một trận gió vọt tới bóng đá trước. Sau đó nhanh chóng vung mạnh chân. Hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Chính là trực tiếp như vậy. Tựa như là đạn pháo đồng dạng. Cầu môn trước Survivor phán đoán không ra. Hắn là nhào về phía cầu môn bên trái. Mà bóng đá là thẳng tắp bay vào Middlesbrough đội trung lộ. 3-0, tổng số 4-2. Trận đấu này cơ bản đã kết thúc. Leeds United người là điên cuồng chúc mừng. Mà Middlesbrough người thì là không chỗ ở lắc đầu. Thậm chí rất nhiều người là động tình khóc. Nước mắt mơ hồ hai mắt. McLaren lúc ấy liền sững sờ tại chỗ nào. Phảng phất lập tức đã mất đi rất nhiều thứ. Ngây ngẩn cả người. Ngây dại. Hắn chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai. Cái này một cái mùa giải hắn liền làm dạng này một giấc mộng a. Middlesbrough người không có nhận mệnh. Bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn điên cuồng tiến công. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn hắn cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.